Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1042, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tôi dựa vào cái gì mà lại ích kỷ như vậy chứ? Bạch gia không nợ tôi. Có thể dựa vào họ một chút giúp đỡ đã là may mắn rồi. Bảo họ liều mạng với một siêu hào môn khác, đó đã không còn là ích kỷ nữa. Đó là vô đạo đứa trơn nữa. Ân oán giữa tôi và Giang Vũ Vi kiếp trước cũng chỉ là cô ấy không yêu tôi. Tôi mặt dày đeo bám cô ấy mà thôi, không cần thiết phải đấu tranh sống chết. Tốt nhất vẫn là mỗi người một ngả, cô ấy tuyệt đối đừng có những suy nghĩ linh tinh, tôi thực sự không thể làm theo ý cô ấy được. Tôi gửi cho Hứa Dật Khang một tin nhắn, thông báo ngắn gọn về tình hình hiện tại của mình, nhỡ đâu bệnh cúm này thực sự đeo bám dai dẳng, chắc là phải tạm biệt Cố Mạnh Mạnh vài ngày. Hứa Dật Khang nghe xong thì sốt ruột, nói muốn đến thăm tôi. Thậm chí còn xúi tôi cứ nhập viện luôn đi. Tôi trả lời, đừng lo, tôi đến nương tựa anh họ rồi, đang ở chỗ anh ấy. Hứa Dật Khang lập tức gửi một biểu tượng cảm xúc ngơ ngác. Cái gì, anh có anh họ từ khi nào thế? Là con trai của cậu tôi, lát nữa nói chuyện kỹ hơn, tôi đi trước đây. Hứa Dật Khang đồng ý một tiếng, không hỏi thêm. Lúc này tôi lại cảm thấy sốt cao, đeo khẩu trang mơ màng lên xe. Theo Bạch Thải Vi về trang viên của Bạch Khê. Trang viên này quả thực rất đẹp, tường ngoài leo đầy hoa hồng, vừa bước vào đã là một biển hoa rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Trang viên quy mô không nhỏ, được trang trí vô cùng lộng lẫy, ao cá, đài phun nước, hồ bơi đều đầy đủ, còn có quản gia, bảo mẫu, người giúp việc, cùng với vài bảo vệ canh gác. Giang Vũ Vi còn chưa từng ở nơi xa hoa như vậy. Lúc này tôi nào có tâm trí thưởng thức những thứ này, sau khi quản gia dẫn tôi vào nhà, tôi trực tiếp nằm xuống. Cổ họng đau như dao cắt, ho không ngừng, ngay cả sức nói cũng không còn. Bạch Thải Vi vội vàng gọi một bác sĩ gia đình đến, sau khi lấy máu xét nghiệm một lượt, bác sĩ nói. Diệp tiên sinh đây là nhiễm trùng bệnh mới, bệnh này rất hành hạ người, có thể sốt vài ngày liền. May mà đã uống thuốc đặc trị kịp thời, cứ tiếp tục uống là được. Vài ngày đầu sẽ khó chịu một chút, sốt giảm thì sẽ tốt hơn. Bạch Thải Vi vẻ mặt mơ hồ. Anh tôi uống toàn thuốc cảm cúm 99 mà, cái thứ này là thuốc đặc trị sao? Bác sĩ cũng khá ngạc nhiên, chỉ uống thuốc cảm cúm thôi à? Nhìn tình trạng Bạch Cầu thì không nên chỉ uống thuốc cảm cúm đâu, loại thuốc này không có tác dụng với cúm A, nhưng không sao, thuốc đặc trị tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Cứ uống theo hướng dẫn sử dụng, đừng quên ăn cơm. Dù không muốn ăn cũng phải cố mà ăn, thuốc đặc trị có chút tác dụng phụ với người dạ dày yếu, có thể sẽ nôn. Bạch Thải Vi ghi nhớ từng lời, sau khi tiễn bác sĩ đi, quay đầu nhìn tôi. Anh ơi, anh nghe hết rồi chứ? Bạch Thải Vi bắt đầu lải nhải. Anh phải uống thuốc đặc trị, thuốc cảm cúm này không có tác dụng đâu. Bệnh này thật kỳ lạ, trước khi về nhà sốt đã hạ rồi, sao chớp mắt một cái anh lại sốt lên nữa? Mau ăn chút gì đi rồi uống thuốc. Đầu óc tôi cứ như hồ dán, nhìn Bạch Thải Vi vừa cằn nhằn vừa lo lắng chăm sóc tôi, trong lòng mềm nhũn. Trong lúc mơ màng chợt nhớ lại quãng thời gian kiếp trước chăm sóc Giang Vũ Vi, một vài suy nghĩ vụn vặt thoáng qua, chưa kịp nắm bắt đã bị Bạch Thải Vi mạnh mẽ đút cho ăn một chút. Uống thuốc xong, tôi lại mơ màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã tối, nhiệt độ cơ thể hạ xuống 39 độ. Dù sao cũng tỉnh táo hơn lúc 41 độ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong trang viên quả thực rất tận tâm. Vừa thấy tôi tỉnh dậy là bắt đầu vây quanh tôi, mang nước, thức ăn, thuốc men đến. Cách chương.